yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Kính Nam cơ hồ nức nở đạt cao trào, chân lại không an phận ở trên giường cọ sát Thang Đông Trì, nhìn hắn mở miệng thở dốc tháo cà vạt đã bị hắn làm nới lòng. Tiêu Kính Nam nhăn mày, tay lập tức chống hai bên thân thể. Gờ ngực cùng bụng đồng thời kịch liệt phập phồng không ngừng. Cúi đầu hôn hôn khóe miệng ướt át, Thang Đông Trì vươn tay cầm gậy mát xa nhẹ nhàng chiều sát. Lần này Tiêu Kính Nam phản ứng kịch liệt, ngón chân đều cong lên. Tiêu Kính Nam hừ hừ mở mắt nhìn Thang Đông Trì. Khó chịu, ngô, biệt lộng. Thang Đông Trì nhìn hai mắt Tiêu Kính Nam ngập nước, nghiêng đầu hôn lên môi hắn, càng hôn càng sâu, ma sát càng lúc càng bá đạo. Hôn sâu mang ám chỉ mãnh liệt khiến Tiêu Kính Nam rất nhanh lại cưng, bộ dạng tránh né dễ dụa gợi tình khiến Thang Đông Trì nhịn không được tăng mạnh động tác, cưỡng chế nâng đầu Tiêu Kính Nam lên nghênh đón bờ môi của y, tay kia chỉ nhẹ ép bờ vai của hắn. Tiêu Kính Nam bị hôn đến không thở nổi, hai tay bắt đầu đánh lưng Thang Đông Trì nhưng lại không có chút tác dụng nào. Giữa nụ hôn hé ra tiếng thở dốc ồ ồ hỗn loạn, thân thể ma sát cũng trở nên ngày càng kịch liệt. Thang Đông Trì cuối cùng buông Tiêu Kính Nam ra, nhìn hắn mạnh mẽ thở dốc, tay chạm tới huyệt khẩu bị gậy mát xa càn quấy. Hẳn là có thể rồi đi. Thang Đông Trì cắn vành tai Tiêu Kính Nam, đầu lưỡi chậm rãi liếm vành tai, rút gậy mát xa ra. Ân, rên rỉ mang giọng mũi dày đặc thật sự liêu nhân, Thang Đông Trì để gậy mát xa ướt đẫm qua một bên ôm lấy hai chân Tiêu Kính Nam. Tuy rằng trên xúc sắc không phải tư thế này, nhưng mà... Thang Đông Trì nhìn gấu nhỏ ngốc bởi vì say rượu mà ý thức không rõ, chậm rãi áp chế thân thể, đem dục vọng bản thân đã sớm ngẩng đầu thật lâu đẩy mạnh vào trong thân thể hắn. Ân, đừng, Tiêu Kính Nam vươn tay bắt lấy cánh tay Thang Đông Trì, gương mặt đau khổ. Tôi buồn ngủ, ân a, tiến vào dị thường thuận lợi, thân thể đã được bôi trơn chuẩn bị đầy đủ rất dễ dàng tiếp nhận y, bên trong thân thể gấu nhỏ ngốc thật nóng, tựa như cảm xúc nóng nảy của hắn. Tôi muốn động, Thang Đông Trì chậm rãi chiều sát. A, đừng động, ngô, xin anh, Tiêu Kính Nam hai tay không biết làm sao lung tung đẩy người phía trên. Tôi rất buồn ngủ, a ân, mệt mỏi cực độ cùng hạ thân bị đỉnh lộng rất thống khổ, ý thức bản thân nói thế nào cũng vô dụng, Tiêu Kính Nam cuối cùng nhịn không được khóc lên. Thang Đông Trì dừng lại động tác, nhìn vẻ mặt ủy khuất khó chịu của Thang Đông Trì, lặng yên một khắc vươn tay xoa xoa hai má ướt đẫm của hắn. Đau đầu chết, Tiêu Kính Nam cong người, ngón tay dùng sức vò đầu hai cái, đột nhiên cảm thấy đùi thực đau. Ngày hôm qua giống như để không phải cởi quần áo đã uống rất nhiều rượu, còn giống như cùng người khác lên giường. Tiêu Kính Nam chặt lưỡi, xoay người. Trên giường cái gì cũng, trên giường, mạnh mẽ mở to mắt, trước mắt là một mảnh thịt. Nuốt xuống một hơi nước miếng, trong lòng bắt đầu hỗn loạn, hắn có một dự cảm không tốt lắm. Tiêu Kính Nam nâng tầm mắt lên, tỉnh, Thang Đông Trì tay chống đầu nhìn hắn. Anh, Tiêu Kính Nam lập tức kích động, sặc nước miếng, ho khan không ngừng. Ho một cái mới phát hiện không thích hợp, không chỉ riêng đùi, còn có thắt lưng cùng mông. Chẳng lẽ, khả năng, Tiêu Kính Nam không thể tin nhìn Thang Đông Trì, tay không tự giác chạm đến phía sau. Dinh dính, vẫn dinh dính, hơn nữa có một chút chướng đau. Cậu là của tôi, Thang Đông Trì trầm tĩnh tuyên bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua cậu uống say, bướng bỉnh muốn theo tôi về nhà tiếp tục chơi xúc sắc, nói thua thì cậu sẽ là của tôi. Lấy xúc sắc từ trong ngăn kéo đưa tới trước mắt Thang Đông Trì. Tư thế đều do cậu chọn, Thang Đông Trì thoáng nhíu mày, mỉm cười tiếp tục nói. Tôi cũng không có biện pháp, Tiêu Kính Nam chính là trừng mắt nhìn Thang Đông Trì, điều này làm cho Thang Đông Trì có chút chột dạ. Y còn tưởng gấu nhỏ ngốc sẽ như mấy lần trước tức giận nóng nảy, thậm chí còn nóng nảy hơn. Nghĩ như vậy liền lần thứ hai vươn tay vỗ vỗ hai má gấu nhỏ ngốc. Này, không phản ứng, Thang Đông Trì nhìn, chồm qua hôn lên môi hắn. A, Tiêu Kính Nam vừa kêu vừa mạnh mẽ đẩy Thang Đông Trì ra, đại não cũng kịp thời hoạt động lại. Thang Đông Trì phản ứng cực nhanh, sau khi bị đẩy ra liền rất nhanh ngăn chặn Tiêu Kính Nam kêu to, lần thứ hai hôn lên bờ môi của hắn, thật sự đem tiếng gào ngăn ở trong cổ họng. Ân, thả, a, câu chữ ái muội không rõ khiến thân thể Thang Đông Trì lại nóng lên. Tiêu Kính Nam bị hôn đến choáng váng đầu óc, cơ thể vừa đau xót vừa mềm nhuyễn, cảm giác rác nửa người dưới của Thang Đông Trì chạm vào hắn càng thêm rõ ràng, da đầu bỗng nhiên run lên một trận. Mặc kệ hôm qua có chuyện gì xảy ra, đó là do ý thức hắn không rõ. Nhưng hiện tại đầu óc thanh tỉnh, vô luận như thế nào cũng không có khả năng tiếp thu việc nam nhân này cắm vào trong thân thể hắn. Tuyệt đối không được, Thang Đông Trì nhiều lần gặm cắn môi dưới Tiêu Kính Nam, chậm rãi buông ra. Tốt, an tĩnh, rất ngoan, anh, phi phi phi, Tiêu Kính Nam nhiều lần chà môi. Thang Đông Trì nhíu mày làm động tác chớ có lên tiếng, từ gối lấy di động ra. Bảo trì 24 giờ mở máy, tôi sẽ không làm chậm trễ công việc của cậu, yên tâm. Yên tâm cái rắm, tôi không cần. Tiêu Kính Nam mới thẳng người một chút, cánh tay chống đỡ thắt lưng vài phút đã bắt đầu phát run. Tay cậu run rẩy đến lợi hại. Không phải chuyện của anh. Tiêu Kính Nam vẻ mặt bị phẫn, động động cánh tay. Nếu anh dám đem chuyện hôm qua nói ra ngoài tôi liền. Cậu liền như thế nào? Thang Đông Trì nghiền ngẫm nhìn hắn, hạ giọng ái muội. Nói cho người khác biết cậu bị tôi thao đạt đến cao trào. Anh sẽ không chết tử tế được. Cảm ơn, Cách Trương.